Nói xong, Nguyệt Lâm gỡ bàn tay ma giáo của Tiểu Ngưu ra rồi từ trong lòng Tiểu Ngưu đứng dậy. Mặt nàng vẫn còn đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy xuân ý khiến Tiểu Ngưu nhìn mà động tâm, muốn lập tức xông lên hãm thành công phạt. Rốt cuộc thì việc đến gặp sư nương vẫn cần hơn. Tiểu Ngưu nói, được rồi, ta đi gặp sư nương đây. Nàng đi cùng ta nhé. Nguyệt Lâm lắc đầu nói, ta còn phải trở về phòng mình. Nói xong, nàng bước ra trước. Tiểu Ngưu cũng không ép buộc nàng, một mình đi về phía hậu viện. Vừa ra khỏi cửa liền gặp, gocchuyenaudio.com, Tần Viễn nói, Nguyệt Tiểu Ngưu, ngươi đến đây cho ta. Tiểu Ngưu hỏi, nhị sư huynh có chuyện gì vậy? Tần Viễn rít lên, tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm. Lần trước ngươi đùa bỡn với ta như với thằng ngốc, không lẽ ta có thể bỏ qua sao? Tiểu Ngưu cười hi hi nói, chuyện lần trước chỉ là chuyện đùa thôi, nhị sư huynh đừng xem đó là chuyện thật. Thân thủ của ngươi rất tuyệt, chỉ chút nữa là giết chết đệ rồi. Tần Viễn đảo đảo ánh mắt nói, chuyện lần trước tạm thời không nói đến nữa. Giờ ta hỏi ngươi một việc, ngươi phải thành thật trả lời ta. Nếu ngươi không nói thật ha ha, không cần sư nương phải đuổi ngươi xuống núi, Tần Viễn ta cũng đánh ngươi rớt xuống núi. Tiểu Ngưu nhún vai nói, nhị sư huynh có việc gì xin người cứ hỏi, chúng ta ai ai cũng là người một nhà, như mấy củ cải mọc lên trong cùng một mảnh vườn thôi mà. Nghe cái câu so sánh đó, thiếu chút nữa Tần Viễn đã phát ói. Y nhìn Tiểu Ngưu với ánh mắt giận dữ, hai tay nắm lại nói, ngươi hãy nói thật cho ta biết, Ngụy Tiểu Ngưu, lần này Mạnh Tử Hùng bị nhốt lại có phải là ngươi gây ra hay không? Tiểu Ngưu vừa nghe đã thấy lùng bùng, liền cất tiếng hỏi. Nghĩa là sao vậy, ai bị nhốt vậy, đệ không biết gì cả. Tần Viễn gầm lên, tiểu tử thúi, ngươi đừng làm ra vẻ hồ đồ. Chuyện đó ngoài ngươi ra còn ai có thể làm nữa chứ? Cứ cho là Tử Hùng không đúng thì ngươi cũng không được báo thù hắn như thế chứ. Dù sao hắn cũng là sư huynh của ngươi mà. Tiểu Ngưu nghe nói Mạnh Tử Hùng bị nhốt mừng đến mức suýt nữa thì nhảy cẳng lên. Hắn thầm nghĩ ai có thể làm cho Mạnh Tử Hùng gặp xui xẻo như vậy chứ? Nếu hắn biết được là ai, nhất định hắn sẽ mời người đó đến nhà làm khách nửa tháng để đa tạ. Tiểu Ngưu phẩy phẩy hai tay, nói với vẻ mặt hết sức thành thật. Nhị sư huynh à, đệ không làm việc đó. Tiểu Ngưu đệ nếu đã làm thì nhất định thừa nhận. Hơn nữa, ở đây đệ cũng không phải là trưởng môn, không lẽ đệ bảo nhốt huynh ấy là huynh ấy bị nhốt hay sao? Đệ đâu có cái bản lĩnh đó. Tần Viễn nói với vẻ mặt u ám. Ta nghi rằng ngươi đến xúc xiểm với sư nương. Sư nương nổi giận nên đem nhốt Mạnh Tử Hùng lại. Tiểu Ngưu cười khanh khách nói. Đó đúng là chuyện cười. Đệ có cái gì mà có thể khiến sư nương nổi giận đến mức nhốt người khác lại? Nhị sư huynh à, huynh đề cao đệ quá rồi. Tiểu Ngưu đệ không có cái bản lĩnh to lớn đó đâu. Tần Viễn hơi không tin tưởng lắm, nghi hoặc hỏi lại. Thật sự không phải ngươi sao? Tiểu Ngưu đưa tay lên trời nói. Nếu Ngụy Tiểu Ngưu ta làm chuyện đó, ta sẽ chết bất đắc kỳ tử, chết không có chỗ chôn. Tần Viễn nhìn Tiểu Ngưu với vẻ dò xét, trầm ngâm một chút rồi nói. Tiểu Ngưu, chuyện đó rồi ta sẽ tra xét thêm. Nếu như không phải ngươi thì tốt, nếu là ngươi thì chúng ta chưa xong đâu. Ta ghét nhất là kẻ xấu trong nhà. Người của mình cắn người của mình, sao lại ác độc như vậy chứ? Nói xong y bỏ tay xuống, rồi vẫn còn giận dữ, bỏ đi về phía phòng mình. Tiểu Ngưu nhìn theo sau lưng y, lén lén giơ nắm tay lên, thầm nói, Tần Viễn nhà ngươi được lắm, ỷ mình là nhị sư huynh thì có thể tùy tiện muốn lớn tiếng với ta thì lớn tiếng sao? Đợi đến khi ta trở thành lão đại ở đây rồi, xem ta trị nhà ngươi như thế nào? Nào ngờ, ngay trước khi vào phòng, Tần Viễn còn quay đầu lại nhìn một cái. Tiểu Ngưu phản xạ vô cùng nhanh nhẹn, lập tức đổi thành như đang múa quyền. Tần Viễn cũng không nhìn thấy có điều gì lạ. Tiểu Ngưu đợi đến khi gocchuyenaudio.com y vào trong phòng rồi mới bật cười ha hả. Trong lòng hắn nghĩ sau này không nên gây sự với y nữa. Nếu trái tim sắt đá đó mà hợp cùng với tên Mạnh Tử Hùng đối đầu với ta thì Tiểu Ngưu ta một ngày yên lành cũng không có. Tiểu Ngưu nhìn về phía phòng của Tần Viễn lẻ lưỡi ra rồi xoay mình bước nhanh về phía hậu viện. Hắn thầm tưởng tượng trong lòng toàn bộ nội dung việc sư nương gọi hắn đến. Mình cũng có thể nhân tiện hỏi thăm về việc của tên tình địch Mạnh Tử Hùng. Tuy chẳng quan hệ gì với hắn nhưng hắn cũng muốn biết vì sao y lại xui xẻo như vậy. Đến cửa hậu viện, người giữ cửa cúi chào Tiểu Ngưu rồi báo cho hắn biết sư nương đang đợi hắn. Tiểu Ngưu chào đáp lại rồi chậm rãi tiến vào hậu viện. Vừa bước vào mấy bước là đến phòng của sư nương, nha hoàn vừa thấy hắn tiến vào liền mỉm cười rồi rời khỏi cửa. Tiểu Ngưu vừa nhìn thấy nha hoàn thì liền nuốt nước bọt không ngừng. Hắn thầm nghĩ thật tuyệt, đầy đặn, không biết Tiểu Ngưu ta sau này có cơ hội hay không. Bước vào trong phòng, Tiểu Ngưu thấy sư nương đang trầm tư tĩnh tọa trên ghế trong phòng khách. Trong phòng hơi tối, không có đèn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào sư nương tạo nên một bóng hình mơ hồ. Đôi mắt sư nương dù trong bóng tối chập choạng vẫn như mọi khi, sáng rực dịu dàng, tràn đầy vẻ thành thục nữ tính lẫn phong tình. Tiểu Ngưu cẩn thận tiến lên trước nói, sư nương, đệ tử đến rồi. Sư nương chỉ vào cái ghế đối diện nói, ngươi ngồi đi, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Giọng nói của nàng vẫn hết sức thân thiết gần gũi, lại còn hết sức ngọt ngào. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Ngưu nhìn thật kỹ sư nương. Vẻ mặt nàng hết sức bình tĩnh, trông không giống như đang có tâm sự. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, sư nương, người tìm ta có chuyện gì tốt không? Sư nương chúm môi lại mỉm cười nói, Tiểu Ngưu à, ta tìm ngươi không lẽ chỉ có chuyện tốt thôi sao? Còn nếu chuyện xấu thì thế nào? Tiểu Ngưu cười khanh khách nói, đệ tử biết sư nương rất yêu thương đệ tử, chắc không bắt đệ tử phải làm chuyện xấu rồi. Sư nương trầm ngâm một lúc rồi nói, ta nhận được thiếp của Thiếu Lâm, mời chúng ta đến thương lượng đại sự. Thật ra là về việc của Hắc Hùng Quái. Việc Hắc Hùng Quái trốn thoát khiến Võ Lâm Chánh Đạo rất mất mặt. Mọi người cần họp lại thương lượng làm sao để bắt hắn lại. Ta định hỏi ngươi, ngươi có muốn đi không? Tiểu Ngưu vừa nghe liền thấy cao hứng. Xuất sơn vui vẻ thì ai mà không muốn chứ? Vì vậy Tiểu Ngưu chẳng hề do dự gật đầu. Tiểu Ngưu đáp, việc sư nương muốn ta làm, sao ta lại không nguyện ý chứ? Xuất sơn học hỏi được nhiều lại còn được rèn luyện thực tế nữa. Đó đúng là việc tốt. Sư nương ừ một tiếng, hai tay khoanh lại cất giọng nói. Được rồi, vậy cứ quyết định như thế đi. Tiểu Ngưu không nhịn được hỏi. Ngoài ta ra, sư nương còn phái ai đi nữa không? Sư nương có đi không vậy? Tiểu Ngưu nhìn sư nương với vẻ mặt quan tâm. Sư nương đáp với vẻ mặt sảng khoái. Lần này ta không đi. Nói xong, gọi nha hoàn vào để đốt nến lên. Ánh sáng ngập tràn căn phòng. Dưới ánh sáng, sư nương càng bộc lộ vẻ đẹp của mình. Gương mặt mỹ lệ trắng trẻo mê người khiến Tiểu Ngưu sao động trong lòng, thực muốn động tay động chân. Thiếu nữ thanh xuân giống như một quả mận xanh, còn thiếu phụ thành thục thì như quả đào chín. Bộ dạng sư nương lúc này thật đúng là một quả đào chín đang trực chờ tứa mật ra ngoài. Tiểu Ngưu nhìn mà muốn trào nước. Góc truyện audio.com, bọt, nha hoàn vừa bước ra ngoài, không cần sư nương gọi Tiểu Ngưu liền kéo ghế của mình sát vào, cứ như muốn ngồi luôn vào lòng sư nương vậy. Nguyên văn, một vô xuôi vô đờ ni cua ni đờ ra gia siang an u si ngã thụy ngã đích nhĩ quá nhĩ đích đại gia tương an vô sự. Ý nói hắn ngủ với sư nương mà sư phụ không biết bị che mắt thì cả hai bên vẫn có thể vui vẻ ở cùng một chỗ được. Hai, đoạn này thiếu do lỗi đánh máy, được dịch giả thêm vào. Cách chương.